Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 847. Nguy cơ tới gần, lại có việc này, nghe xong Hoàng Phủ Thanh Tùng giảng thuật, Lý Hạ biểu lộ ngưng trọng lên, thầm nghĩ, như thế xem ra, hai người kia xác thực cùng Luyện Huyết Ma Vương có chút liên hệ. Chỉ là dù vậy, cũng vô pháp chứng minh Luyện Huyết Ma Vương còn sống. Kiếm Tôn tiền bối, ngươi không có nhìn thấy người thanh niên kia. Sở dĩ, ngươi cũng không phải thật sự là tình huống. Nhìn thấy Lý Hạ mặt lộ vẻ lo nghĩ, Hoàng Phủ Thanh Tùng vội vàng mở miệng giải thích một câu. Lại nói, vị kia tu luyện, khát máu ma công, lão giả. Tu vi đạt tới tiếp cận thần thông bát trọng tình trạng. Một cái như thế tu vi cường đại người, sao lại nhận một cái thiên cương ngũ trọng tu vi tiểu bối làm chủ? Cho dù hắn là chí tôn truyền nhân cũng rất khó. Hoàng Phủ Thanh Tùng dừng một chút, lại nói, kể từ đó, cái này liền biểu thị, người thanh niên kia hẳn là Luyện Huyết Ma Vương chi tử. Người thanh niên kia bất quá 20 tuổi ra mặt. Nếu như Luyện Huyết Ma Vương 1000 năm trước thật chết ở tiền bối trong tay, há lại sẽ có còn trẻ như vậy nhi tử, ngươi nói những lời này. Đúng là có mấy phần đạo lý, xem ra Luyện Huyết Ma Vương thật còn sống. Đối với Hoàng Phủ Thanh Tùng một phen suy luận, Lý Hạ đồng ý ý nhẹ gật đầu, biểu lộ trang nghiêm mấy phần nói, Luyện Huyết Ma Vương chính là cùng hung cực ác hạng người. Bực này ấy hung nhân còn sống sẽ chỉ làm hại nhân gian. Vì bảo trì thiên hồn đại lục bình yên, xem ra bản tôn cần ra ngoài đi một chút, thay trời hành đạo đem tên ma đầu này trừ bỏ. Dứt lời, Lý Hạ từ trên ghế đứng dậy, muốn khởi hành đi chém giết Xích Luyện. Nhìn thấy Lý Hạ cử động, phía dưới đại điện mấy cái thanh niên lập tức đi đến giữa đại điện. Sư tôn, đối phó Luyện Huyết Ma Vương bực này ma đầu, không cần làm phiền lão nhân gia người tự thân xuất mã, để chúng ta tới ra tay là đủ. Không tệ, đại sư huynh chính là chí tôn trở xuống vô địch tồn tại. Bởi hắn xuất thủ nhất định mã đáo thành công, đệ tử bây giờ xung kích chí tôn cảnh tu vi, đang thiếu một cái cường đại đối thủ khích lệ. Luyện Huyết Ma Vương hẳn là một cái đối tượng. Trong lúc nhất thời, Lý Hạ mới vị đệ tử nhau nhau xin đi giết giặc. Nguyện ý xuất thủ đối phó Luyện Huyết Ma Vương Xích Luyện. Các ngươi có thể có phần này tâm, vi sư thật cảm thấy rất cao hứng. Nhìn phía dưới các vị đệ tử, Lý Hạ lộ ra nụ cười vui mừng. Gật đầu nói, đàn võ đạo tu luyện xác thực cần trải qua sinh tử chiến đấu. Dùng cái này đến rèn luyện tâm trí của mình. Bây giờ đối phó Luyện Huyết Ma Vương nhiệm vụ, ngược lại là các ngươi một cái tốt nhất lịch luyện cơ hội. Như thế, đối phó Luyện Huyết Ma Vương nhiệm vụ tự giao cho Thiết Dực. Đa tạ sư tôn ân chuẩn, đệ tử nhất định không phụ nhờ vả. Gặp Lý Hạ đáp ứng thỉnh cầu của mình, Thiết Dực lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hướng Lý Hạ khom người đi hành lễ. Thiết Dực chính là Lý Hạ đại đệ tử, một thân tu vi đạt tới chuẩn chí tôn cảnh trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá chí tôn cảnh. Thiết Dực ngoại trừ một thân kinh người tu vi bên ngoài, thể nội còn có cường đại huyết mạch lực lượng, cho dù đối mặt chí tôn cảnh cường giả, hắn cũng có thể cùng đối phương giao thủ trăm chiêu. Sư tôn, đệ tử tu vi đến thiên cương cảnh đỉnh phong, cũng nghĩ ra đi lịch luyện thoáng cái, tìm kiếm đột phá thần thông cảnh cơ duyên. Gặp Lý Hạ đồng ý Thiết Dực thỉnh cầu, một bên thanh niên mặc áo lam đi đến trong đại điện giảng. Hướng Lý Hạ chắp tay thỉnh cầu, một vị bế quan tu luyện, xác thực bất lợi cho ma luyện kiếm đạo ý chí, ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Nhìn thấy cái này thanh niên mặc áo lam thỉnh cầu, Lý Hạ chân mày hơi nhíu lại, hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, như vậy, ngươi liền hộ tống Thiết Dực cùng nhau đi tới Nhật Thành. có Thiết Dực trông nom ngươi, đối ngươi lịch luyện hẳn là càng có trợ giúp. Đa tạ sư tôn. Gặp Lý Hạ đồng ý thỉnh cầu của mình, Phương Uyên lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Lý Hạ cảm tạ một câu, liền đối với Thiết Dực trừng mắt nhìn nói: "Đại sư huynh, thời gian kế tiếp ta liền muốn dựa vào ngươi trông nom." Ân, Thiết Dực gật đầu, cũng không nói thêm gì. Thanh Tùng hiền chất, ngươi hôm nay tới đây truyền tin hạnh khổ, để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ. Lão phu có thể thỏa mãn ngươi một điều thỉnh cầu, đem đối phó xích luyện sự tình giao phó xong. Lý Hạ cười nhạt nhìn về phía Hoàng phủ Thanh Tùng, đối với hắn nói ra một câu hứa hẹn lời nói. Đa tạ kiếm tôn. Nghe xong Lý Hạ nghe được lời này, Hoàng phủ Thanh Tùng chính là biểu lộ vui mừng, thần sắc trở nên kích động lên, nói: "Kiếm tôn, vãn bối một mực nghe phụ thân giảng thuật truyền kỳ của ngươi sự tích, trong lòng đối ngươi là kính ngưỡng không thôi. Vãn bối hướng khẩn cầu kiếm tôn thu ta vì đệ tử." Dứt lời, Hoàng phủ Thanh Tùng liền hướng Lý Hạ quỳ xuống, trên mặt toát ra thành kính biểu lộ. Nhìn thấy Hoàng phủ Thanh Tùng cử động, một bên tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn Hoàng phủ Thanh Tùng ý nghĩ, người tiểu gia hỏa này ngược lại là láu cá, xem ra ngươi ở phía trước đến Thiên Kiếm Sơn Trang trước, liền đã đánh tốt cái chủ ý này đi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lý Hạ chính là cười nhạt một tiếng, một câu đâm trúng Hoàng phủ Thanh Tùng nội tâm ý nghĩ. Không dám giấu giếm kiếm tôn, vãn bối đúng là nghĩ như vậy. Đối với Lý Hạ lời nói, Hoàng phủ Thanh Tùng không có giấu giếm nội tâm ý nghĩ, trực tiếp nói thẳng đáp trả. Lý Hạ là ai? Hán nhưng là sống đêm rõ số lượng ngàn năm lão quái vật. Ở trước mặt của hắn ngang ngạnh, bất quá là lừa mình dối người thôi. Ân, gặp Hoàng phủ Thanh Tùng nói thẳng đáp lại, Lý Hạ lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, đã lão phu đáp ứng hoàn thành ngươi một điều thỉnh cầu, đương nhiên sẽ không mở miệng đổi ý. Như thế, ngươi chính là lão phu thứ 19 người đệ tử." Đa tạ sư tôn. Gặp Lý Hạ đáp ứng thu chính mình vì đệ tử, Hoàng phủ Thanh Tùng lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vội vàng hướng Lý Hạ quỳ lại: "Không cần đa lễ, đứng lên trước đi." Đối với Hoàng phủ Thanh Tùng cử động, Lý Hạ cười nhạt khoát tay áo, bàn giao nói: "Tiếp xuống, ngươi đại sư huynh tiến về Nhật Thành đối phó luyện huyết ma vương, còn cần ngươi dẫn đường cùng chỉ dẫn, bởi vậy ngươi nghi thức bái sư, liền an bài tại chém giết luyện huyết ma vương về sau. Hết thảy nghe theo sư tôn an bài." Nghe được Lý Hạ lời nói, Hoàng phủ Thanh Tùng mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, vội vàng hướng Lý Hạ cong cong thân: "Tốt." Nhìn thấy Hoàng phủ Thanh Tùng cử động, Lý Hạ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Lý Hạ đối Hoàng phủ Thanh Tùng mấy người bàn giao một câu, liền để bọn hắn thối lui ra khỏi đại điện, khởi hành tiến về thánh vực Thần Châu Nhật Thành. Đối với Hoàng phủ Thanh Tùng đám người đến, Mạc Thanh Vân không chút nào biết được. Giờ phút này hắn ngay tại Thương Lam Ma Cốc bên trong toàn tâm tu luyện. Mặc dù vẫn không có tìm tới thối ma chi nguyên, tại nhưng cái này nửa cái bên trong, thực lực của ta ngược lại là tiến bộ không ít. Giờ khắc này, Thương Lam Ma Cốc một chỗ ngóc ngách bên trong, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, mặt lộ vẻ vui mừng mà nói: "Bây giờ của ta tu vi đã đạt tới Thiên Cương Ngũ Trọng trung kỳ đỉnh phong, tin tưởng không được bao lâu liền có thể đột phá đến Thiên Cương Ngũ Trọng hậu kỳ. Không chỉ có như thế, Trung Thông Phá Sát chỉ cũng tu vi đến chân tủy trình độ, đã cái này thối ma thi thể huyết mạch chi lực đã bị ta luyện hóa, hẳn là tiếp tục đi tìm thối ma chi nguyên, nhìn xem trở nên khô quắt đi xuống thối ma thi thể." Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn, đứng dậy hướng Thương Lam Ma Cốc chỗ sâu tiến đến. Tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Tại Mạc Thanh Vân phát hiện đối phó lúc, đối phương thấy được đến gần Mạc Thanh Vân, cả giận nói, tiểu tử, lại là ngươi, lần này nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.